Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1020, chương 1020, mơ tới quỷ diễn. Đã rời xa Tuyết Thành phi hổ xe, có tới 8 đầu tuyết hổ, lần này việc quan hệ khẩn cấp, Vương Chiêu sai người thuê tới phi hổ xe là nhanh nhất một loại, có thể chứa đủ mấy chục người. Hơn nữa tốc độ so với 3 đầu tuyết hổ phi hổ xe mau ra gấp đôi. Nếu tốc độ càng nhanh hơn, giá cả tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Bất quá ở vào thời điểm này, Vương Chiêu có thể sẽ không đau lòng vì linh thạch. Đại sư tỷ xử sự vẫn tính thận trọng. Lại có Lâm Nguyên Đảo Kim Đan trưởng lão hộ tống. Đối với cái này lần lữ trình, hắn các sư đệ sư muội rất là an tâm. 8 đầu tuyết hổ ở trên mặt tuyết bôn chỉ bóng người cực kỳ linh xảo. Khổng lồ xa ra ít có sóc này. Dần dần, Lâm Uyên Đảo các đệ tử từng người lâm vào tu luyện hoặc là ngủ say. Ly khai Tuyết Thành sau khi, phi hổ xe một đường bay nhanh. Tốc độ cực nhanh, này lúc sau đã bình minh. Giữa bầu trời hiện đầy mây đen. Nhỏ vụn hoa tuyết linh tinh bay xuống. Phong phú tiết tiết qua đi. Một trận tuyết lớn đúng hạn mà tới. Tuyết quốc thiếu tình thiên. Như vậy thường gặp thiên tượng không ai sẽ đi quan tâm. Ngoại trừ ẩn ở phong tuyết bên trong người truy đuổi. Phi hổ xe chạy qua một chỗ khe núi. Vòng qua cao sơn rất nhanh biến mất ở phong tuyết trong đó. Tuyết không hề lớn. Chỉ cần không gặp được cuồng bạo bão tuyết thiên khí. Tuyết hổ có thể ở tuyết lớn công chính thường chạy đi. Xào sạt nhẹ vang lên ở trong sơn ao vang lên. Trên mặt đất bạch tuyết xoay tròn, ngưng tụ thành một quả cầu. Bịch một tiếng tuyết cầu vỡ tan, hiện ra mặt mày âm trầm trung niên tu sĩ. Ta Kiều Văn Dương tuyết quả cũng dám cướp. Hừ, thực sự là không sợ chết trúc cơ tiểu bối. Một đường đuổi theo ra Tuyết Thành Kiều Văn Dương, chính là điêu khắc bàn long tượng băng tu sĩ Kim Đan. Hắn là tán tu, cũng không có môn phái. Đối với tuyết quả nhất định muốn lấy được, lại bị Từ Ngôn Hoành sáp một cước, cùng tuyết quả bỏ lỡ cơ hội. Nếu không cách nào ở tượng băng giải thi đấu lên đến tuyết quả, Kiều Văn Dương không thể làm gì khác hơn là cách khác đường tắt. Hắn phần này đường tắt rất nhiều người đều dùng qua, đó chính là mạnh mẽ cướp đoạt, vận chuyển kim đan. Kiều Văn Dương ánh mắt ngưng lại, một mảnh vô hình linh thức tản ra, bao phủ cách đó không xa phi hổ xe. Chỉ có kim đan trung kỳ mới có thể xuất hiện linh thức, chứng minh vị này Kiều Văn Dương có kim đan trung kỳ tu vi. Nhưng hắn không có lập tức ra tay, mà là nhíu nhíu mày. Nhiều một kim đan, lần này có chút vướng tay chân. Nhận biết được phi hổ trong xe có cùng cấp khí tức, Kiều Văn Dương cẩn thận khống chế được linh thức của mình, bồi hồi ở thùng xe xung quanh. Một cái kim đan sơ kỳ, 18 cái trúc cơ hậu kỳ. Nơi này là Tuyết Quốc Kim Ngọc phái địa bàn. Trừ phi một lần sát quang, nếu như chạy một cái chính là phiền phức. Thêm ra một vị kim đan, có chút vượt qua Kiều Văn Dương dự liệu. Ở phi hổ xe ra khỏi thành trước, hắn vẫn lấy linh thức lần theo. Như thế chỉ trong chốc lát, cục diện lại trở nên khó giải quyết đứng lên. Thừa dịp tuyết quả còn đang trên người tiểu tử kia, đem một mình hắn cướp đi là được. Quyết định chủ ý, Kiều Văn Dương vốn định chờ phi hổ xe cách Tuyết Thành xa hơn chút nữa thời điểm động thủ. Dù sao Tuyết Thành là Kim Ngọc phái địa bàn, nhưng là đột nhiên nhiều hơn kim đan, để hắn sinh ra một ít kiêng kỵ. Cứ việc so với mình thấp một cái cảnh giới nhỏ, nếu như đối phương liều mạng ác đấu, Kiều Văn Dương nắm bắt tuyệt đối không phải 10 phần. Quyết định chủ ý, Kiều Văn Dương thân ảnh một trận mơ hồ, biến mất ở phong tuyết trong đó, lấy phong độn nhanh chóng tiến lên, đuổi hướng về trước mặt phi hổ xe. Trong buồng xe, 18 vị trúc cơ đệ tử yên tĩnh không hề có một tiếng động. Yên tĩnh trong bầu không khí, Trang Vạn Kiệt chậm rãi mở hai mắt ra, đáy mắt lạnh lùng không ở che giấu. Từ Vương Chiêu bắt đầu, từng cái nhìn lại, cho tới khi chung quanh 18 người đệ tử nhìn toàn bộ 18 cái vong hồn, nể tình đồng môn một hồi, ta biết cho các ngươi một thống khoái. Ánh mắt lạnh lẽo, Trang Vạn Kiệt nhìn chăm chú vào Vương Chiêu, trong hai tay linh lực chập trùng. Một thanh tản ra pháp bảo hạ phẩm hơi thở châm dài ở trong hai tay hắn xoay quanh liên tục. Châm dài hình dạng là một cây nho nhỏ trường thương. Nhắm ngay Vương Chiêu, Trang Vạn Kiệt liền muốn ra tay. Tính toán của hắn là tiên đem Vương Chiêu phế bỏ, nhưng là không thể giết chết. Đem Vương Chiêu trọng thương sau khi để cho mất đi trốn chạy năng lực, hắn sẽ chuyển đầu đem cái kia 17 người đệ tử toàn bộ sát quang. Đặc biệt là ở trong hoàng cung gặp phải tên kia, giết sạch những này cản trở đệ tử. Trang Vạn Kiệt ngay cả lái xe người cũng cùng nhau giết chết. Bao quát 8 con tuyết hổ. Nói chung mỗi lần xuất thủ, ngoại trừ lưu lại Vương Chiêu dùng để giao cho Bát Lan Đảo ở ngoài, những người khác một cái cũng không sống được. Bị liệt là cái thứ nhất đánh chết mục tiêu. Lúc này Từ Ngôn còn đang an tĩnh khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Hai mắt hơi khép, không biết là ở tu luyện hay là dường như ngủ không phải ngủ. Mí mắt buông xuống, con ngươi nhưng lập lòe vệt trắng. Từ khi giả bộ ngồi xếp bằng tu luyện, Từ Ngôn trước sau vận chuyển tiên mi quỷ nhãn. Đừng xem bế con mắt, tiên mi quỷ nhãn năng lực cũng sẽ không bị một tầng mí mắt ngăn trở. Từ Ngôn vẫn đang ngó chừng Trang Vạn Kiệt, mãi đến tận nhìn thấy đối phương thôi thúc ra pháp bảo. Cứu mạng a! Đột nhiên một tiếng hét lớn, như sấm rền nổ vang, đem tất cả mọi người thức tỉnh. Cách gần nhất Phí Tài suýt chút nữa bị sợ cái ngã lộn nhào. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Từ sư huynh ngươi làm sao vậy? Làm sao hô cứu mạng đây? Phí Tài mí mắt nhảy lên hỏi thăm. Vương Chiêu cũng vội vã đứng lên. Nhìn thấy Từ Ngôn bình yên vô sự, nàng tất cả không rõ. Từ Ngôn một tiếng này cứu mạng, kêu lanh lảnh vang dội, thùng xe tụ thanh âm, nghe được người bên ngoài lỗ tai đau đớn, đặc biệt là vị kia Trang trưởng lão, đôi tay run một cái, trong tay châm dài bị hắn giấu đi. Ác mộng, ác mộng, xin lỗi chư vị, vừa nãy làm một ác mộng, này mới kinh ngạc thốt lên mà tỉnh. Từ Ngôn hơi chừng con mắt, có vẻ cực kỳ nghĩ mà sợ, sắc mặt tái nhợt, nhìn chung quanh xung quanh, phảng phất như ở trong mộng mới tỉnh. Hóa ra là ác mộng a, còn tưởng rằng có cường địch đuổi tới đây. Phí Tài thở dài một hơi, nói, có thể để Từ sư huynh đánh thức ác mộng, nhất định hết sức đáng sợ đi. Từ sư huynh đến cùng mơ tới cái gì? Phí Tài ở hiếu kỳ. Cái khác Lâm Uyên Đảo đệ tử ngon giống vậy kỳ. Dưới cái nhìn của bọn họ, vị này Từ Ngôn vô cùng thận trọng, liền tượng băng cuộc tranh tài đệ nhất đều có thể đoạt đến, làm sao sẽ bị tầm thường ác mộng thức tỉnh. Vương Chiêu lúc này cũng đem ánh mắt tò mò trông lại. Từ khi Kim Đan trưởng lão đồng hành, nàng cũng coi như có sức mạnh, không ở lo lắng. Không có sao chứ, đến cùng mộng thấy cái gì? Vương Chiêu đi tới gần, mang theo mới mẻ hỏi thăm. Người ta có thể dưới đáy biển đánh giết hơn 10 tên trúc cơ cùng cấp. Vương Chiêu cũng không nhận ra có cái gì ác mộng có thể đem Từ Ngôn dọa thành dáng dấp như thế. Quỷ diện, ta mơ tới quỷ diện. Từ Ngôn ổn ổn tâm tình, nói, chính là tòa kia quỷ diện tượng băng. Ta mơ thấy cái kia quỷ diện sống lại, một vừa cười gằn một bên phách chém chúng ta. Từ Ngôn ngẩng đầu nhìn về phía Trang Vạn Kiệt, mang theo thần sắc sợ hãi nói rằng, quỷ diện dùng trường đao giết chết Trang trưởng lão, còn đem hắn chém đầu cho rằng đá kê chân, đem thân thể uốn lượn chồng chất coi là ghế, ngồi ở Trang trưởng lão trên thi thể cất tiếng cười to. Từ Ngôn nói tới máu tanh, những người khác nghe qua đều cảm thấy không rét mà run. Chỉ có Trang Vạn Kiệt sau khi nghe xong ruột suýt chút nữa bị tức thanh. Hắn bên này đang muốn ra tay trước tiên giết chết Từ Ngôn đây. Người ta lại mơ tới hắn Trang Vạn Kiệt trước tiên bị người làm thịt, còn chết thảm, mộng cảnh mà thôi. Định là các ngươi mấy ngày nay quá mức uể oải, nghỉ ngơi nhiều một quãng thời gian cũng thì không có sao. Trang Vạn Kiệt cố nén lửa giận, trấn an một câu. Nhìn thấy Từ Ngôn ở thấp đầu trầm ngâm cái gì, hắn không đang do dự, đeo ở sau lưng trong bàn tay châm dài xuất hiện. Ầm ầm, ngay ở Trang Vạn Kiệt tức đem thời điểm xuất thủ, nhà xe phía trên truyền đến một tiếng vang trầm thấp. Một luồng ánh kiếm thẳng chém mà xuống,